Mến chào quý vị thính giả, Hồng Trinh rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc này. Và không biết là ngày hôm nay của quý vị đã trôi qua như thế nào. Trinh hy vọng là quý vị đã có một ngày với thật nhiều niềm vui quý vị nhé. Còn tối hôm nay Trinh xin mời quý vị cùng đến với tập 5 của bộ tiểu thuyết Người trong bóng tối của nhà văn Lê Nguyệt. Ngay bây giờ Trinh xin mời quý vị cùng lắng nghe. Sáng sớm, ông Chánh thay quần áo. Ông mặc bộ đồ tây mà rất ít khi có dịp mặc, nên vẫn còn mới tinh. Ghé qua phòng bà một chút, thấy bà đang cho cô Thuận bú. Hai ánh mắt mẹ và con giao nhau đầy sự tin tưởng và thương yêu, làm ông xao xuyến. Cái hạnh phúc này là động lực cho ông trừng trị kẻ có ý đồ phá hoại gia đình ông. Để coi tên khốn nạn kia, khi bị dạch mặt, hắn sẽ đưa ra lý do gì để biện hộ cho hành vi giả thú của mình. Ông ngồi xuống mép giường, đưa tay xoa cái đầu đầy tóc của cô Thuận, nhìn bà. Tôi đi lên tỉnh một chuyến, dịu dàng nhân mình, ở nhà yên tâm mà nghỉ dưỡng, chuyện bên ngoài có tôi. Tôi đặt tên con là Thảo đó mình, cha nó tên Hiếu á, thì nó là Thảo, với hy vọng sau này anh em nó Thuận Thảo sẽ nhận được nhau. Bà cả gật đầu, chỉ tay vào trán cô Thuận. Cái thứ này nó cũng dễ chịu lắm nha mình, bú no rồi ngủ hà, không có ọ ẻ quấy đêm như thằng cô Thảo. Ấy chết, mình đừng quở nó chứ, lâu quá không sanh con nên quên kiêng cữ rồi sao? Bà cười hì hì. Tôi quên, để nhổ nước miếng nói lại. Thôi, mình đi đi kẻo trễ. Mình không hỏi tôi đi gặp ai hả? Tôi tin mình mự. Ông Chánh cười, vỗ đầu bà một cái rồi ra chuồng ngựa, kêu gia nhân thắng con thần sầu, vô chiếc xe độc mã cho mình tự cầm cương đi, lên tỉnh Bình Hạc để gặp người bạn chí thân, cùng học chung và ở trọ một thời với Tây Nhân. Đó là Đốc Tờ Trí, Trần Minh Trí, nhà ở quận Bình An thuộc tỉnh Bình Hạc với ông. Trên chiếc xe độc mã, chỉ có bao cỏ tươi để con thần sầu ăn mỗi lần nghỉ chân. Trên đường đi, ông nói với con ngựa quý của mình, ráng giúp tao một chuyến nhan mậy, đưa tao đi tới nơi về tới chốn, tới nhà rồi tao thưởng cho bao cỏ tươi, mặc sức mà nhai. Chuyện hôm nay quan trọng với tao lắm đó, nên tao không cho ai đi cùng, chỉ tao với mày thôi, về mày cũng đừng có nói cho con quỷ khóc nghe luôn nhan mậy. Mặt trời đứng bóng thì ông Chánh đến được nơi cần đến, đó là nhà Đốc Tờ Trí. Ông Trí có vợ trước ông lâu, nên con gái gả rồi. Và cũng đã có dâu. Hai lần ông cưới gả đều có mặt vợ chồng ông Chánh. Có cả vợ chồng nha sĩ Nhân, vì lúc đó Tây Nhân đã về xã của ông Chánh ở rồi. Tình bạn của Chánh và Trí thân hơn Trí và Nhân. Ngay cái lúc ở chung phòng trọ, Trí đã không mấy thiện cảm với Nhân rồi. Khi nghe ông Chánh cưu mang gia đình Nhân, ông Trí cũng có phản đối, nhưng vì nghĩ Chánh là người rộng lượng nên chỉ nói qua loa mà thôi. Ông Trí đón ông Chánh ngoài cổng, vui mừng bá vai bạn cũ khi ông Chánh bước xuống xe ngựa. Câu đầu tiên chào bạn là lời cằn nhằn. Tôi nói với anh hoài mà anh không chịu nghe. Bỏ ra 2.000 giả lúa, chơi cái xe huê kỳ, đi đâu có tài xế lái cho khỏe cái thân. Gặp bạn bè mình bù khú cũng dễ, leo lên xe đánh một giấc về tới nhà. Ai đâu thời buổi này còn chơi chiếc xe ngựa, đi vô chỗ đông người. Nội con nít nó bu lại ngó con thần sầu của anh, khát ngựa người ta, làm ách tắc giao thông hết trọi. Ông Chánh ha hả cười. Mà cái tật tôi lại khoái đi xe ngựa, nó dặn tưng lưng tỉnh ngủ anh ơi. Tỉnh còn mẹ tôi chứ tỉnh, có đàn bà con gái đi chung, nội nó dắp ổ gà, thấy con người ta lên xuống cũng mệt mỏi. Thôi, để tôi kêu người làm cột ngựa lại, rồi cho nó ăn, anh vô nhà với tôi nè. Chỉ có ở nhà không anh? Cố trực cả ngày nay ở nhà thương, lúc này cố phụ trách khoa cấp cứu nên công việc túi bụi tùng bùng anh ơi. Thằng ba nhà tôi ở riêng, mà con vợ nó ngày nào cũng phải nấu cơm xách nước lại cho tôi với thằng Út ăn hết đó. Ráng vài năm nữa, thằng Út Huy lên Sài Gòn học á, thì vợ chồng tôi ăn cơm tiệm cha nó cho nó xong bữa. Thay vợ chồng nó lu bu công chuyện mà ngày nào cũng tới lui với tôi, nên tôi mới mướn người làm phụ dọn dẹp nhà cửa và lo cơm trước đó anh. À, ba đứa con gái của anh có chỗ nào chưa? Ôi, thì tùm lum người đi hỏi. nhưng tôi thấy nó còn nhỏ quá nên chưa hứa chỗ nào. Mà bà nhà tôi mới sanh cho tôi một thằng cu rồi anh Trí à. Ông Trí khựng lại, nghiêng đầu ngó ông Chánh, reo lên vui mừng. Vậy sao? Vậy là anh sướng cha thiên hạ rồi. Hôm nay lên đây mời đầy tháng phải không? Tôi có chuyện nhờ anh nên mới tới gặp. Chứ cái vụ đầy tháng nhỏ như con tép, ai lại làm phiền bạn bè? Có chuyện gì nhờ tôi vậy? Thì anh cũng phải cho tôi an tọa, với lại hớp một ngụm nước cho thanh giọng mới nói được chứ. Chuyện dài dòng, không phải 2-3 câu mà kể ra hết được. Hai người bạn phá lên cười. Cũng 2 năm rồi không gặp lại nhau, nên họ rất vui mừng khi tái ngộ. Ông Trí lấy chai rượu Tây do đồng nghiệp tặng ra rót vào ly, mời Mộc. Hớp 7 ngụm rượu Tây cho hưng phấn coi bạn già. Nếu thấy thích á, thì tôi còn cả tủ kìa. Lấy về vài chai, chiều ăn cơm quốc 7 vài ly. Ta nói nó đã điếu lắm. Hai ông cạn ly thứ nhất, rồi tới ly thứ hai. Ông Chánh sợ tiếp tục sẽ say, sẽ không nói ra mục đích đến hôm nay của mình được. Vì buổi chiều ông Trí phải đến nhà Thương nên vội giả khoát tay. Hẹn dịp khác sẽ quất cần câu với anh. Hôm nay thì không có được, vì tôi còn phải đánh xe về và anh còn công tác. Bây giờ bình tĩnh nghe tôi trút cạn nỗi lòng, rồi phối hợp giúp tôi giải quyết nhanh gọn chuyện này. Thấy biểu cảm khẩn trương của ông bạn, ông Trí thôi không ép rượu nữa, mà kêu người làm chuẩn bị cơm cho hai ông. Trong khi chờ đợi, ông Trí châm bình trà, rót cho ông Chánh một ly, mình một ly. Ông ngồi xuống đối diện bạn già, nhướng mắt hỏi. Đầu đuôi ra sao? Kể tôi nghe coi nè. Ông Chánh nhìn bạn, không ngại ngùng gì, tường thuật hết tất cả mối liên hệ với Tây Nhân cho ông Trí nghe. Sắc mặt Trí thay đổi theo diễn biến của câu chuyện. Lúc như muốn cười, lúc có vẻ bất bình. Nghe xong, ông đập tay xuống bàn cái bọp. Thằng này khốn nạn thiệt mà. Nghĩ ra những chuyện của kẻ tiểu nhân hạng bét, mà lỗi cũng là do anh. Suy nghĩ không nhất quán để xảy ra cớ sự. Ai mà lại đi tin những chuyện trời ơi đất hỡi như vậy? Cho là lần đầu, vì thương chồng thương bạn mà con mẹ đó chấp nhận ăn nằm với anh. Ý tôi á là điều đó đúng với họ nói. Thì khi sinh ra thằng lớn, cái bản mặt của Tây Nhân lộ lộ đó, anh lại đi tin thêm đứa thứ hai, rồi cưu mang họ về gần nhà mình. Nhìn đất đai tài sản của anh đăng đăng đề đề, nó không động lòng tham mới lạ. Nhắm hai đứa này không đủ để chiếm đoạt của anh, nên nó mới mò tới chị Tú Mỹ. Mà chị Tú Mỹ cũng y chang anh, đúng là vợ chồng cùng một ruột mà. Không lẽ nó có ngại nghe hay sao mà hai vợ chồng lại tin tưởng nó như vậy chứ? Nếu không do cô Ly phanh phui á, thì hắn còn núp trong bóng tối gieo rắc bao nhiêu chuyện tồi tệ nữa. Ví dụ như làm tiền chị Tú Mỹ để giấu bí mật cho chị vậy đó. Khá khen cho anh nghĩ ra kế hoạch lưu thằng con của hắn đi, đem thằng con của anh về để thế chỗ. Nhưng chưa hết đâu, còn hai thằng cu hồn ở nhà đó nữa. Tội cho đám con nít bị hắn sử dụng làm công cụ đào mỏ. Cha mẹ nào lại có ý đồ giả mang như vậy chứ? Rồi thì theo anh, bây giờ anh tính sao đây? Ông Chánh đặt hai tay lên bàn, đang dọc nhau chăm chú nhìn ông Trí. Cho nên hôm nay tôi mới gặp anh. Anh là đốc tờ. Theo anh, y học ngày nay có thể phân biệt được cha con hay không? Tất nhiên là có chứ. Nếu như trước đây phải trích máu nghiệm thân, thì bây giờ cái đó lạc hậu rồi, vì có nhiều bất cập lắm. Ví dụ như anh muốn hai giọt máu hòa vào nhau á, anh có thể dùng một tô nước ấm để hứng máu, hoặc dắt vô đó miếng chanh hay giấm gì cũng được, vậy là hòa lẫn liền. Còn muốn không hòa cũng dễ ợt, lấy cái tô bự nhỏ nơi một giọt, xà lắc xà lơ, hòa gì nói mà hòa. Còn nếu đánh lên á thì anh cũng biết rồi, con gà con vịt có dòng họ bà con gì đâu, mà chỉ cần anh cắt tiết nó để chung vô tô, dắt miếng chanh hoặc giấm rồi quẩy tưng lên một hồi, hòa ráo trọi. Chính vì không chính xác như vậy mà người trong cuộc cũng dễ giở trò, nên bây giờ y học họ tìm ra phương pháp mới, đó là xác định nhóm máu. Tuy rằng độ chính xác không phải 100%, vì nhóm máu thì ít mà người thì nhiều. Tôi và anh á cùng chung nhóm máu cũng là bình thường, nhưng độ tin cậy cũng rất cao. Cha có nhóm máu A mà con là máu B thì cha con nổi gì chứ? Vụ này có lâu chưa anh? Cũng lâu rồi chứ. Anh không thấy trên thẻ bài của mỗi người lính đều có ghi nhóm máu hết đó sao? Để khi ra trận, nếu có bị thương á thì có máu tiếp liền. Vậy chuyến này anh về dưới với tôi, xét nghiệm máu của hai thằng nhỏ, với tôi và với chả coi nó thuộc nhóm máu của ai. Anh muốn vạch mặt họ là nó không phải con anh đúng không? Đúng. Ông Trí bỗng nở nụ cười nham hiểm. Ý tôi thì lại khác. Muốn bọn họ đau lòng á thì mình phải làm cho họ mất con. Tất nhiên để cảnh cáo họ thôi, chứ hai đứa nhỏ đâu có tội tình gì. Tôi sẽ dùng thủ thuật để chứng minh tụi nó là con của anh. Anh danh chính ngôn thuận mà bắt con gì à? Chừng đó thằng Nhân và con Bích Loan không kêu trời tôi cùi sức móng. Ông Chánh bậm môi dưới, hít một vài hơi thật sâu và thở ra thật mạnh. Khoan khoan đã anh, mình nghĩ ra chắc hắn cũng nghĩ ra chứ. Dù sao thì hắn cũng là nha sĩ mà anh. Nha sĩ còn mẹ tôi chứ nha sĩ gì? Tay nhổ răng dảo thì có. Anh thấy cái bằng nha sĩ của hắn chưa? Chưa, nhưng tôi có cho tiền hắn đi Sài Gòn học thêm rồi mà. Sao anh biết được hắn dùng số tiền đó vào việc gì? Trời ơi, sao mà anh cả tin vậy anh Chánh? Với bạn bè, tôi đâu có tính toán thiệt hơn gì anh ơi. Đồng ý là anh tốt, nhưng lòng tốt cũng phải có giới hạn chứ. Hắn lợi dụng anh rõ ràng, chuyện gì cũng xô sắp cho anh mà anh không sáng suốt nhận ra. Nghĩ mà tức mình anh gì đâu đó. 2 năm trước, anh đã từng khen hắn nhổ răng mát tay. Nhưng mà anh cũng có nói, nếu như những ca khó, thì hắn kêu người ta đi nhà thương. Nha sĩ nào mà vậy chứ? Hắn có tiền, có phòng mạch riêng, lẽ ra phải sắm thiết bị đầy đủ để xử lý cái răng đó. Khó gì đâu mà chạy làng. Chẳng qua là hắn không đủ chuyên môn. Rõ rồi, hắn mà biết vụ xét nghiệm giám máu để tìm quan hệ cha con tôi cùi. Mà ví dụ như hắn biết á, thì cũng chỉ biết nhóm máu O, A, B, dần dần thôi. Làm sao mà biết AB, AB cộng, AB trừ gì? Cãi cũng cãi bướng. Mà có tôi rồi, anh lo gì không biết. Đời tôi ghét nhất cái thứ lừa thầy phản bạn, ngồi mát ăn bát vàng, xăm soi tài sản người khác mà không chịu làm động móng tay. Nghe chuyện anh á, mà tôi tức sôi máu. Anh không nỡ tàn nhẫn với hắn á, thì để tôi. Ông Chánh xoa xoa cầm, hùng hổ. Tôi bây giờ còn gì nữa, mà nỡ với không nỡ. Ước sưng tôi là muốn mổ bụng móc ruột hắn ra mới đã cái nư tôi. Vậy mới phải, cơm nước xong tôi đi làm, anh cứ ở nhà nghỉ ngơi, chừng nào día thì día. Nội nhật ngày mơi á, tôi sẽ xuống tới nhà anh liền. Trong một ngày mình giải quyết thằng đó luôn. Trăm sự trong cậy vào anh. Là bạn bè chí thân, mà khách sáo với tôi làm gì? Vụ này ảnh hưởng đến uy tín và tài sản của bạn bè, tôi làm ngơ được sao? Cái gì trong khả năng tôi giúp được á, thì tại sao không giúp cho anh chứ? Ông Chánh chồm qua, vỗ vào vai ông Trí, cười sảng khoái. Đúng là bạn hiền, nghe mấy lời anh nói, tôi yên tâm lắm rồi. Ông Trí ghẹo. Anh còn mặc cảm mình lùng mã tử nữa không? Theo tôi thì anh vướng vô cái nạn đào hoa khách rồi đó nghe. Hai ông bàn tính với nhau suốt cả bữa cơm trưa. Ngồi uống trà một chút, ông Trí thay đồ đến nhà thương. Còn ông Chánh thắng ngựa vào chiếc xe độc mã, đủng đỉnh về quê. Tới nhà thì đã đỏ đèn. Ông giao chiếc xe ngựa cho gia nhân, rồi vào nhà, lấy quần áo đi tắm xong, mới vào thăm bà cả. Cô Thuận đang ngủ ngon lành, bà cả nghe tiếng ông nói chuyện với gia nhân bên ngoài, nên lần lần ra cửa đợi. Có 3 chị em Tú Dung, Tú Hạnh và Tú Lệ trông chừng cho cô Thuận. 2 hôm nay, biết cô Thuận về đây rồi, 3 cô thường hay ghé vào chơi với mẹ. Kiểu cách các cô nhìn và cưng nịu thằng bé khác hẳn hồi nhìn cô Thảo của bà ta. Mà sao lạ một điều là bà không hờn giận gì con. Trái lại, thấy chúng nó yêu mến thằng nhỏ này, bà cảm thấy xấu hổ. Xấu hổ vì mình đã sinh ra thằng con mà nhìn vào ai cũng biết bà đang ngoại tình với Nhân vì bản mặt y chang thằng chả. Cho nên lẽ ra mà phải mặt nặng mày nhẹ với chúng. Nhưng không, bà để chúng tự do nựng nịu bồng ẩm đứa con bất đắc dĩ này. Dù là bất đắc dĩ, nhưng nó mới chảy chung dòng máu của chị em nó. Bà biết phải làm sao. Ông Chánh vào phòng, trong lòng dậy lên niềm vui khi thấy các cô con gái trộn rộn với cô Thuận. Ông mở miệng cười hết cỡ, mãn nguyện. 3 cô thấy cha mình về thì vội vã ra ngoài để 2 ông bà nói chuyện. Tu Hạnh ôm tay áo cha. Tía, về tối vậy chắc chưa cơm nước gì đâu. Để con nói dì bếp, hâm đồ ăn lại cho nóng, rồi dọn tí ăn ngang. Ông Chánh xoa tóc con gái, gật đầu. Ba cô lui rồi, ông nắm tay bà cả ngồi xuống giường. Bà cả mở màn trước. Chiều chú Tư có lợi kiếm mình. Chú Tư về rồi hả? Mình có hỏi thêm Tư và con Ly tới chưa hôn? Con Ly tới hôm qua, nay chú Tư mới về. Thằng nhỏ có chịu bú hôn? Chú Tư nói, hồi đi á, chú có mang theo sữa bò, chứ bình thủy nước sôi. Nó khóc, chú pha sữa cho nó bú. Nhưng nó bú ít lắm, khóc lè nhẹ suốt. Chú phải nói dốc với mấy người trên xe là dở mất sau sanh, nên đem con dìa cho em gái nuôi. Trời ơi, tôi sơ ý hết sức, phải chi kêu chú mướn chiếc huê kỵ đi cho nhanh khỏi chờ đợi. Chú nói về tới nhà, Út Anh mừng lắm, lăn xăng lít xích hết trọi, lật đật pha sữa, rồi ẵm nó lên, ủ ấm nó trong mình mới cho bú. Thằng nhỏ bú no nê rồi ngủ khò, qua này hổng quấy hổng phá gì hết. Còn Ly lên tới cho nó bú liền, nó bú lấy bú để như thèm vú mẹ y chang thằng nhỏ này. Bởi vậy ta nói không có gì ấm áp bằng dòng sữa mẹ hết mà. Vậy á thì tôi cũng yên tâm rồi. Mẹ này nuôi con mẹ kia, tôi tin á sẽ dùng tình thương mà cho nó bú móm, chứ không phải làm chiếu lệ. Bà cả bỏ qua chuyện đó, ngước nhìn ông. Mình đi sao rồi? Ông Chánh vuốt mặt bà một cái rồi đứng dậy. Thôi, để tôi biểu sắp nhỏ, kêu Tư Thời Lợi, rồi kể một lượt luôn. Giờ đói bụng quá xá. Mình chờ tôi chút ngang, đừng nóng ruột. Phải tin tưởng tôi chứ. Tư Thời Lợi xong, kêu chị em tụi nó ngồi chơi với cô Thuận, rồi mình lên nhà trên, nói chuyện luôn ngang. Bà cả gật đầu. Ông Chánh ra ngoài, sai gia nhân tới nhà kêu Tư Thời lại bàn chuyện. Tu Hạnh dọn cơm cho cha ăn. Ba chị em ngồi cạnh hồ cơm. Tú Mỹ lệ miệng. Công nhận tía ghê thiệt ngang, đổ ra thằng nhỏ giống y khuôn luôn. Ông Chánh hứa yêu. Tổ cha mày, dám nói vậy với cha mày hả? Con khen tía chứ bộ, mà ngộ lắm tía. Nhìn thằng nhỏ này thấy thương liền hà, không phải như thằng kia. Tú Hạnh nhéo em gái, là oái một tiếng, rù rì. Được nói vậy, má nghe má buồn biết chưa? Má đưa em đó đi á, cũng đau lòng lắm rồi. Không an ủi má được á, cũng đừng khơi dậy vết thương trong lòng má. Ông Chánh âu yếm nhìn con gái lớn. Con biết suy nghĩ vậy á, tia mừng lắm, làm chị như con rất xứng đáng. Tu Dùng thì không nói gì, chỉ liên tục tiếp thức ăn cho cha. Ông Chánh ăn xong thì Tư Thời tới, ông kêu con vô giường cử trong em. Nói với má lên đây, tia bàn công chuyện chút, ra ngoài nhớ kêu gia nhân tránh xa nhà lớn ra biết chưa. Xíu sau thì ba người đã ngồi vào bộ trường kỹ. Ông Chánh bắt đầu kế hoạch dạch mặt tan dân. Ông Chánh hỏi thăm chú Tư Thời về Út Anh, coi bộ nó có thích thằng nhỏ hôn, có chịu đặt tên nó là Thảo hôn. Ly coi mời cam tâm tình nguyện cho nó bú hôn. Nhìn cô Thảo có giống chồng Út Nga chút xíu nào hôn. Tư Thời cười. Anh hỏi gì mà quá xá hỏi, sao tôi trả lời kịp. Út Anh mà không khoái thì tôi ẩm vậy, chứ để đó chi. Anh đặt tên là Thảo thì hợp tình hợp lý quá rồi, sao lại không chịu. Ly hai bộ sữa căng cứng. Nói thiệt ra, ngoài cái vụ nó có cam tâm tình nguyện hay không á, thì nhìn sơ là biết nó cũng cảm tình với thằng nhóc này lắm. Trời ơi, cho nó bú mà Ly cứ chớp mắt, nước trong khóe mắt trào ra hoài. Cứ chắc lưỡi nó nhỏ với bà nhà tôi. Tội nghiệp, mới bay lớn mà. Chú Tư giật mình, biết nói hớ rồi, len lén nhìn bà cả, nhưng bà cả cũng không lỗi phải gì, chỉ thấy mắt bà cũng ương ướt, nhưng miệng thì cười cười. Ông Chánh kể cho bà, và Tư Thời nghe chuyện mình đi gặp Đốc Tờ Trí và mời ông ấy xuống đây xét máu nghiệm thân, quan hệ cha con với hai thằng con trai của Nhân. Ông nói luôn kế hoạch, Trí muốn ông nhận hai đứa đó làm con, cho tên Nhân hụt dò chơi. Tư Thời thì đưa hai tay hoan hô nhiệt liệt ý kiến đó, còn bà cả lại nhăn mặt nhăn mày. Bà nói, ý, vậy đâu được, vậy là đem hai đứa đó về đây nuôi luôn sao? Ông Chánh gạt văn, nuôi sao được mà nuôi, phải chi hỏng có chuyện gạt gẫm lừa đảo này á, mà hắn chết bất đắc kỳ tử hay lâm nạn á, tôi cũng sẵn sàng nuôi giùm con của bạn. Đằng này, hắn chơi tôi một vố quá mạng. Tôi có phải là Phật đâu mà mở lòng với hắn. Vậy mình tính bắt tụi nó về rồi sao nữa? Hắn cho bắt tôi cùi, nhưng tôi chưa đoán ra hắn trở mặt như thế nào. Anh Trí nói để anh lo liệu. Thật ra anh Trí không ưa Tây Nhân từ hồi còn học chung, ở chung để lấy bằng thành chung lận. Sau này nghe tôi đem vợ chồng hắn về đây, có cản tôi, nhưng chuyện đã rồi. Với lại tôi cũng không tiện nói ra nguyên nhân. 2 năm trước, anh cưới vợ cho con trai đó, mình nhớ không? Chị Trí thì bình thường, nhưng coi mọi anh Trí lạnh nhạt với hắn, vì hắn cũng có phàn nàn với tôi. Tư Thời xen vào. Đốc tờ Trí có mắt nhìn người, còn anh coi vậy mà không ngờ ngang. Tôi ở chung xóm với hắn mà chớ hề ưa hắn à. Đàn ông đàn an gì mà điệu hạnh, nói chuyện ẻo lả. Vậy mà có bữa tôi nghe pha hét thằng con rùm trời, là trong bụng tôi có đánh giá tay này sống hình thức liền. Nghĩ ra con mụ vợ của pha cũng đáo để thiệt chứ, tiếp tay với chồng làm chuyện tồi tệ. Đạo đức, phẩm hạnh gì loại đàn bà đó. Kế của đốc tờ coi vậy mà hay à anh. Nhưng nếu như hắn muốn đầu xuôi đuôi lọt, kêu gọi lòng thương hại của anh mà chấp nhận để anh bắt đi một đứa như dao kẹo thì anh tính sao? Bắt thiệt hả? Bắt về tế mụ nội tôi ha chi? Nếu vậy thì tôi nuôi thằng cô Thảo, chứ tội gì đưa nó cho Úc Anh. Để anh Trí về coi anh tính sao. Anh nói nội nhật ngày mới là anh về và xử hắn luôn trong ngày. Anh về đem theo dụng cụ trích máu rồi đem ra nhà thương quận mà xét nghiệm. Chỉ cần ảnh muốn á thì cha con hay không á là do ảnh thôi. Trước mắt á là trích máu nghiệm thân y chang hồi xưa, cho 2 giọt máu vào đĩa. Hắn không phục á thì tính kế hoạch tìm giám máu, vợ chồng hắn chạy đằng trời. Bà cả cúi đầu xuống. Tôi dái cho đầu đó rõ ràng để mình không bị hắn khống chế. Thua keo này hắn sẽ bậy keo khác liền. Hắn đinh ninh còn cô Thảo ở đây, chính mắt vợ hắn thấy nó rồi, chừng đó có kịch hay coi nè. Nói chuyện một hồi thấy cũng khuya rồi, Tư Thời từ giả ra về. Ông Chánh đưa chú ra cổng dặn dò: nhớ mời, đừng có đi đâu ngang chú. Ở nhà mình tam kiếm hợp bích quật sụm hắn. Tôi với Trí có tình bạn lâu năm, thằng Nhân sẽ đổ thừa tụi tôi dở trò. Coi chú là lão làng ở đây, làm chứng nó sẽ câm miệng. Anh yên tâm đi, tôi luôn bên cạnh anh mà. Hừng sáng hôm sau thì đốc tờ Trí tự lái chiếc Huê Kỳ 4 chỗ xuống tới nhà ông Chánh. Ông Chánh kêu 3 đứa con ra chào, bà cả cũng bồng cô Thuận ra cho ông nhìn. Trí tế nhị nên không nói gì, sợ bà cả tổn thương, nhưng trong bụng cứ thấy đã đã sau đó khi nhìn thằng nhỏ y chang ông Chánh. Cái cô Ly nào đó chắc là mê cha nội lùng Mã Tử này lắm, nên mới sanh ra thằng con giống hệt cha nó. Bảo đảm thằng cu lớn lên sẽ lùng đủng như Chánh. Nếu không có vụ lùm xùm này á thì trước sau cả làng cũng phát hiện ra nó là con của Chánh mà thôi. Dọn bữa sáng cho cả nhà ăn xong, ông Trí lái xe đưa ông Chánh tới nhà rước chú Tư Thời. Tư Thời nhỏ hơn 2 ông chừng dài 3 tuổi. Ông Trí biểu chú gọi mình bằng anh ba như gọi 2 Chánh vậy. Xong rồi 3 ông cũng trên chiếc Huê Kỳ đến nhà vợ chồng nha sĩ Nhân. Chưa đậu xe, nhưng nhìn cơ ngơi của Nhân, ông Trí chặt lưỡi. Tất cả những thứ này là của anh xây dựng cho hắn đó hả anh Chánh? Chứ ai vô đây? Anh bỏ tiền ra luôn sao? Chứ ai vô đây? Sang tên nhà đất cho hắn chưa? Chưa nghe, hồi đó tôi có nói, nhưng chả kêu khoan. Cái rồi tôi bỏ qua luôn, sau đó chả nhắc lại á, thì tôi lu bu vì đang vô vụ gặt. Chả nhắc mấy lần luôn là vì tôi bận quá, chứ không phải tôi không cho nghe. Bởi vì tôi nghĩ đất của tôi đâu có ai tranh chấp thì gấp gáp làm gì. Tổng cộng diện tích là bao nhiêu? Ước chừng 2-3 công gì đó thôi à. Chả sẽ mất trắng không được gì. May quá mày. Nghe tiếng xe lạ gì ở đây, ít có khi xuất hiện xe Huê Kỳ, trừ xe của hội đồng hậu. Nhưng từ hồi hội đồng hậu bị ông Chánh làm bể mặt tới giờ, ít khi đi ngang con đường này. Vợ chồng Nhân bước ra cửa xem, thoáng chút bất ngờ, nhưng rồi Nhân trở nên dồn dã, reo lên. Wow, hôm nay rồng đến nhà tôm, vinh hạnh,

cái chuyện quan đường như vậy á mà cũng dựng lên nói cho được. Các người ỷ có tiền, có thế rồi á, muốn nói trắng thành đen gì cũng được hay sao? Ông Chánh rùng mình, nhưng trong lòng thấy nhẹ nhàng hết biết. Ông nhún vai cười gằn. Vậy sao? Vậy là do tôi đặt điều ăn nói sằng bậy à? Vậy những lời trước kia anh nói với tôi là kiểu lừa gạt để tôi cung cấp tiền cho hai người nuôi con của hai người sao? Vậy là 12 năm qua tôi bị các người lừa tình lừa tiền, lừa tới độ tôi ngu ngốc đem hai người về đây cưu mang, lo lắng cho cái ăn cái ở. Ngay cả công việc mấy người kiếm ra tiền cũng là do tôi đầu tư, là do tôi ảo tưởng quan đường sao? Cũng đúng, con tôi sao được mà con tôi hen, đầu đuôi tôi có một thước, sao sanh ra được hai thằng con có khuôn mặt y hệt anh, tướng tá, chân mày lợt vớt như anh chứ? Nhân gạt ly nước xuống đất. Anh nói nhảm cái gì vậy? Tôi đã nói với anh cái gì? Nói hai thằng nhỏ là con anh hả? Tầm xàm bá láp. Tôi vẫn ăn cơm ngang anh Chánh, tôi chưa có ăn cứt à? Tôi không có khùng điên gì mà đem con mình nói là con của người khác. Vậy chẳng qua tôi để cho người vợ tào khang của tôi lấy bẫy hay sao? Bạn bè chơi với nhau thì không thể nhắm vào vợ bạn được. Tôi biết, hồi còn trẻ, anh thích Bích Loan, nhưng sau đó cô đã là vợ tôi rồi. Mấy lần anh ghé nhà tôi trên kia, vì lịch sự với bạn của chồng, cô ấy luôn nhã nhặn tôn trọng anh. Ngờ đâu anh lại có suy nghĩ như vậy. Còn chuyện anh tưởng tượng ra hai đứa con tôi á là con anh á thì thật là buồn cười. Đừng có nằm mơ nữa mà nên dậy đi anh Chánh à. Anh bộ đuôi mù hay sao mà không nhận ra vợ chồng tôi lúc nào cũng ân ân ái ái chứ. Còn nữa, nói là anh cưu mang tôi sao? Cưu mang cái gì? Anh nói đất nhà anh xa nhà thương, rất cần một nha sĩ. Nếu tôi chịu về đây phụ anh á thì buổi đầu anh sẽ hỗ trợ chút đỉnh để sinh nhai. Vậy là vì bạn, tôi bán tất trên đó về đây. Anh hứa nhượng lại cho tôi mấy công đất với giá rẻ, cho nên tôi tin, mua lại. Có bao nhiêu tiền tuôn ra cất nhà, đưa cọc cho anh một mớ thì hết. Anh hứa rằng sẽ cho tôi trả chậm và sẽ sang sổ bộ cho tôi. Nhưng anh có thực hiện lời hứa không? Anh giàu như vậy á, ruộng đất bạc ngàn như vậy, mà tính tình lại hẹp hòi như vậy. Nếu anh không chịu sang sổ bộ cho tôi á, thì trả tiền cọc lại gấp đôi và bồi thường tổn thất cái nhà này. Tôi đã cất lên, tôi sẵn sàng rời khỏi nơi này ngay. Ông Chánh bàng hoàng trước sự tráo trở không ngờ của Nhân. Hai tay xoa cầm nãy giờ, bỗng dục dỗ mạnh xuống bàn. Ông đứng bật dậy, tiếng gian như sấm sét vào mặt Nhân. Đồ điếu cán, tất cả những chuyện kia tao bỏ qua cho mày. Hai đứa nhỏ, tao không có tình thương, nên hôm nay chỉ thử lòng mày thôi. Có cho tao cũng không thèm. Tao ghét cái thứ lừa thầy phản bạn. Tao nhận cọc mày mua đất hồi nào, hứa bán cho mày hồi nào. Mày bỏ tiền ra cất nhà phải không? Vậy ai thiết kế nhà cho mày? Chỗ thầu nhận tiền từ ai? Lẽ ra những chuyện nhỏ nhặt này, tiền bạc chỉ là một cái móng tay, tao cắt bỏ đi thôi. Nhưng với thứ hạ lưu đê tiện như mày á, thì phải tính sổ. Tao cũng không phải là kẻ hẹp hòi tính toán, nhưng số tiền tao bỏ ra cho mày đi học, lấy bằng gia sĩ, mày sử dụng vào việc gì? Mà cho đến bây giờ, mày vẫn chưa có bằng gia sĩ chứ? Chỉ cần công khai điều này, thử hỏi, xã trưởng ở đây có còn cho mày hành nghề hay không? Nhưng mày khoan tự đắc đã, mày không dám công khai, nhưng tao sẽ công khai, sẽ mời chính quyền tới làm rõ, để họ cấm mày từ nay hành nghề bất cứ nơi đâu. Còn cái nhà này, cho dù là mày cất đi, nhưng ai làm chứng? Nó ngang nhiên mọc trên đất của tao, tao dỡ bỏ và đuổi mày ra khỏi khu vực này, rồi mày làm gì tao? Đi kiện tao đi, tao chờ mày ở tòa. Nói xong, vẫn chưa hả cơn giận, ông Chánh chỉ vào mặt Bích Loan. Còn mụ đàn bà không biết xấu hổ này, dinh dự gì đó, vợ nha sĩ à? Thư nha sĩ như hắn ta chỉ đáng mặt là tay nhổ răng dạo. Nếu còn chút sĩ diện á, thì mau mắn kêu thằng khốn kia, khăn gói biến liền trong hôm nay. 3 ngày sau, tao sẽ cho người tới phá nát cái nhà này, để đất cho người ta làm vườn. Nhớ là Lê Hữu Chánh này, nói được thì làm được. Kể từ hôm nay, chấm dứt quan hệ với loại người, ăn đằng sống, nói đằng gió này. Chúng bay tưởng rằng phủ nhận điều đó sẽ khiến tao đau lòng hả? Sai rồi con, tao mừng thiếu điều muốn quỳ lạy trời lạy đất vì trút khỏi lòng một gánh nặng tâm tư. Tao biết sự thật rất lâu rồi, nhưng không nỡ nói ra. là tao tội nghiệp cho con đàn bà này. Tao ngu si, tưởng mày là con cờ của hắn kia. Ngờ đâu, bọn bay là một ruột. Thật tớm lợm. Bích Loan cũng trơ mặt như chồng. Nãy giờ anh nói gì? Tôi chớ có hiểu. Tự nhiên, anh thần phù nhào vô, nói con của vợ chồng tôi là con anh. Anh thèm con tức khùng rồi hả anh? Ông Chánh quắc mắt. Thôi, câm miệng. Tao không còn muốn nghe. Không muốn thấy bản mặt tụi bay kể từ bây giờ. Mau biến gấp. 3 ngày sau, tao sẽ dỡ nhà. Thưa kiện gì cũng không ăn thua đâu nhé. Vậy mấy anh. Ông Hùng Hổ bước ra. Ông Trí và Tư Thời theo sau. Hai ông trệ môi, lắc đầu khinh bỉ. Tư Thời nói lớn, cố tình cho vợ chồng Nhơn nghe. Khi hắn ta đến dê giảng con Ly mấy lần là tôi đã quánh giá đây là loại người chẳng ra gì rồi. Nói ra thì anh vẫn luôn binh bạn, cho rằng hắn bất lực mà đi dê gái tứ tung binh tàn. Ông Trí ha hả cười khoái trá. Ba người chưa bước vào xe thì tiếng tay Nhơn the thé phía sau làm ông Chánh dừng bước ngay tức thì. Chưa xong với tao đâu mày Chánh ơi. Hôm nay tao cũng sẽ lật ngửa gián bài với mày. Để mày biết rằng đại bàng không bay trong sân, cá kình không bơi trong ao ngăn Chánh. Tư Thời cười lớn, la rùm. Cha mẹ ơi, nó dí nó như đại bàng cá kình kia trời. Ông Chánh dừng chân lại, định quay vào, nhưng chú Tư Thời kéo tay ông ra sau mà tiến lên. Nhơn à, làm người phải quang minh chính đại. Tôi là người ngoài cuộc mà lắng nghe sớm giờ, thế anh nói chuyện sao mà đoán hậu quá à? Tôi ở địa phương này trước anh lâu lắm, tính nết anh hai đây tôi rành hơn anh. Rành là bởi vì anh ấy sống chan hòa với tá điền, không ỷ thế phách lối. Rành là do anh ấy chân thật, không màu mè. Anh ở đây cũng gần cả chục năm rồi, với cái nghề của anh lẽ ra anh đã có nhiều bạn thân lắm chứ. Nhưng anh đã có ai? Là bởi vì anh đã đi một bước lầm nên sinh ra ngàn bước lỡ. Với một người bạn do anh Chánh đây mà anh không biết trân trọng, ngoài sự lợi dụng về tiền bạc còn làm tổn thương tinh thần của anh ấy. Tôi biết anh có ý đồ sâu xa trong việc này, dù anh cứ cho là anh Chánh đặt điều du oan anh. Nhưng để chọn tin giữa hai người á, tôi tin anh Chánh, không tin anh. Bây giờ anh còn mở miệng hăm dọa gì với ảnh nữa vậy? Anh dựa vào điều gì khi biết rõ rằng ở đây thế lực của anh lớn hơn anh, uy tín của anh cũng lớn hơn anh. Với người ơn đã từng cưu mang mình, giúp đỡ cho mình có nơi ăn chốn ở, viện trợ kinh tế cho vợ chồng con cái sống dinh thân phì gia, mà nói trở mặt là trở mặt. Loại người như anh, tôi nghĩ nên tránh xa càng sớm càng tốt. Chứ đôi con một hồi, tôi sôi máu lên, dợn chân một phát bể mạng tan ngưng thở luôn. Dân quắc mắt nhìn Tư Thời. Dẹp cái giọng điệu nịnh nhà giàu đó đi cha nội. Tôi ghét hẳn mấy người sang bắt quàng làm họ. Cả cái ấp này, ai không biết ông nịnh địa chủ, hòng kiếm lợi lộc, đi đâu cũng đeo thẹo sau lưng như cái đuôi của con chó, mà không biết nhục, còn lên giọng dãy đời. Về hết đi để tôi yên. Còn tay Chánh này á, tôi đã có cách trị hắn. Biết điều á thì đừng ai xen vô mà bị liên lụy. Là tôi nói luôn cả anh đó, anh Trí, bác sĩ Trí. Trí cười ha hả kéo tay ông Chánh. Về anh, để coi anh ta còn chiêu bài gì, cứ dở hết ra đi, coi có thắng keo này không nhé. Trước khi bỏ về, ông Chánh ngoái lại nói. Tao cho mày 3 ngày để thu dọn. Ngày thứ 4, nơi này sẽ thành bình địa. Dân cười mỉm, nhếch miệng ghẹo gan. Để rồi coi, chừng đó ngoài cái nhà và miếng đất này, coi mày còn mất thêm gì nữa thì biết. Trên xe ông Trí nói. Nó sắp lôi chị cả vào cuộc rồi đó. May sao anh đã tiên liệu trước, khiến nó sẽ mất mặt trận này, không nương tay nữa ngang Chánh. Chánh cười nửa miệng, khinh thị. Nương gì nữa mà nương. Hắn có kế trương lương á, thì tôi cũng có mưu hàng tính chứ. Ba ông già ha hả cười. Buổi trưa họ dùng cơm ở nhà ông Chánh. Ông Trí mang theo mấy chai rượu tây, khui một chai ra uống. Từ thời cha sanh mẹ đẻ tới giờ mới biết rượu tây là gì, nên coi mọi hưng phấn lắm. Bà cả nghe Nhơn tráo trở như vậy, trong bụng cũng đâm lo. Bà sợ hắn ta công khai sùm thì mặt mũi đâu mà nhìn thiên hạ, nhất là đối với người ăn kẻ ở lâu nay, sợ bà một phép. Ôi trời, may mắn là bà đã tự thú với ông rồi,

tôi cảm thấy hồi hộp ngày đó. Trái miệng nổ chậm, không biết phát nổ lúc nào mà lường. Ông chánh cười khì. Chả cầm trái miệng trong tay mà mình lo gì? Miệng nổ là chả banh xác trước ai hết. 3 ngày trôi qua, cũng không có động tĩnh gì. Cả nhà Nhân như bốc hơi khỏi quả đất. Chú Tư Thời tới nhà để xem ông Trí xuống chưa. Chú có vẻ băn khoăn. Nó trốn thiệt như vậy, chẳng lẽ có ý đồ gì nữa sao anh? Hai thằng nhỏ đang học, không lẽ cho nó nghỉ ngang hay sao? Không có nghỉ ngang đâu chú ơi. Chắc là vợ chồng nó đang lo chuyển trường đó. Muốn biết á thì gặp cô giáo Thúy, con anh Tư Cẩn là biết liền. Vậy là tôi đổ nó đã âm thầm mua nhà cửa đâu trước rồi, để chờ ngày rút êm. Cặp vợ chồng này đúng là mưu đồ thâm độc mà. Nhưng võ quýt vậy á, có móng tay nhọn, muốn chơi tôi hả? Không dễ đâu. Tư Thời có vẻ ngập ngừng giây lát, rồi nhìn qua bà cả, nói khẽ. Tôi nghe chuyện như vậy từ miệng chị Ba Hồng, là vợ thằng Nhân nói tùm lum giáp xóm là bà sẽ bỏ tay Nhân dắt theo hai đứa con đi, vì hai đứa con này bị Nhân nghi là con của anh Chánh, do một lần anh Chánh say rượu lén chui vô mụn bả. Tài Nhân oán ông Chánh lắm, nhưng vì tình bạn lâu năm nên phải nhịn. Rồi khi bả sanh hai đứa ra giống y Nhân nên mọi việc lắng xuống. Mới đây do bà cả muốn có con trai dư va, vì sợ anh Chánh không có con trai thì bà cả thất thế. Do bà cả năng nỉ quá nên va động lòng, cho bà giọt máu. Mà mèn ơi, không qua mặt được anh Chánh vì thằng nhỏ giống y khuôn Tây Nhân. Bà Nhân biết trước sau chuyện này cũng đổ bể, nên gây gỗ với chồng dữ lắm, rồi nhất định thôi chồng bỏ đi. Nghe nói là đi liền hôm mà tụi mình tới nhà Nhân, rồi Nhân cũng đi tìm vợ liền hôm đó. Nó tới nhà xã Trưởng Lâm trước mình một bước đó anh. Mặt bà cả tái mét, còn ông Chánh rùng mình. Đúng là một cặp trời xanh, mưu sâu kế bẩn, chung dàn xếp khéo lắm, muốn hạ bệ danh dự vợ chồng tôi đây mà. Tư Thời tiếp lời. Mấy lúc gần đây và thường hay vắng nhà lắm. Hôm rồi thằng Bắp Nù với ba cả Thục gặp pha ngồi quán nhậu, dơi tên địa chủ ở xã kế bên, coi mọi nói chuyện vô cùng tâm đắc. Có khi nào va qua bển ở hôn anh? Tiện việc cho hai đứa nhỏ đi học vì còn chung quẩn mà. Không đâu, mấy tay địa chủ vòng quanh cái xã của mình đều ớn tôi, không dám chọc vô tôi đâu. Tôi mà hú một tiếng, ta điện về tôi hết. Ai mà cả gan chứa chấp hắn, khi biết hắn do tôi đuổi đi á thì cũng mệt mình với tôi chứ đừng giỡn nhột. Nhưng chuyện gì á cũng có thể xảy ra. Khi chú về ngang nhà anh Tư Cẩn, hỏi cô giáo Thúy coi tụi nhỏ còn học ở đó không. Nếu xin chuyển trường á thì lưu ý giùm tôi là chuyển đi đâu ngang chú. Dạ, được. Bà cả xen vào. Hay kệ bà họ đi mình ơi. Nếu chả không chọc tới mình á thì mình cũng mặc kệ chả. Đã chọc tới rồi đó. Với lại, nếu không giải quyết ráo rẽ, 5-10 năm sau, hắn dở cũ làm mới, thì ảnh hưởng càng nghiêm trọng hơn. Dứt đĩa một lần đâu ra đó là được. Ba người đang bàn tán xôn xao thì nghe tiếng xe ngoài cổng. Ông Chánh đích thân mở cửa rước bạn vào nhà. Vừa an tọa, ông Trí hỏi ngay. Có gì mới không? Tư Thời thuật lại những lời vừa mới nói với ông Chánh cho ông Trí nghe. Ông Trí lẳng lặng rót trà ra ly, rồi nhấp một ngụm. Khoan thai nhìn qua sắc mặt ba người đối diện và mỉm cười. Có kế hoạch đối phó cho anh Chánh. Ông Chánh cười sảng khoái, xong rồi nghiêm mặt lại. Còn dao bén mà mình nắm đằng chui rồi còn sợ gì nữa anh? Nhưng anh cũng đừng quên, trên bàn cờ, một khi 5 con chốt đã qua xong, thì ông tướng nhà ta cũng phải chịu chết đứng dù còn xe mã nhen anh. Anh yên tâm, nếu đã chơi cờ, tất phải có phòng thủ. Thế mạnh của đối phương là gì? Ta phải nắm bắt, mới gọi là biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng chứ anh. Bà cả xì một tiếng. Nước tới trôn rồi không lo, cứ lo nói cầu cao, để tôi coi mấy ông gỡ trận này ra làm sao. Ông Trí cười ha hả. Chị băn khoăn làm gì? Ba cái đầu của tụi tôi á không bằng cái đầu của nó hay sao? Nhưng ba cái đầu của mấy ông là ba cái đầu chính nhân quân tử. Còn nó, dù chỉ có một cái đầu, nhưng đó là chứa bộ óc tiểu nhân, cái phượng mang trá. Ba ông làm lại nó không? Khi mà nó nói trắng thành đen, nói đen thành trắng chứ. Chuyện gì cũng có luật pháp can thiệp. Anh Chánh là người có thế lực, nhưng mình không sử dụng thế lực đó kẻo người ta chê cười là lấy mạnh hiếp yếu. Mình chỉ dựa vào sự thật trước mắt mà hạch tội hắn, không tống cổ vô tủa là mây phước cha cho hắn rồi. Nhưng nếu hắn bỏ trốn luôn, không về thì sao? Thì tạm thời cho hắn yên ổn một lúc, nhưng tôi đánh giá không bao lâu đâu. Hắn còn gửi ở chị một cái chìa khóa mỏ vàng đó mà, sẽ quay lại mở liền bây giờ. Chị tin tôi đi, về nơi ở mới phải chi phí nhiều, hắn kiệt quệ sẽ mò tới chị, dùng bí mật đứa con mà tống tiền chỉ cho coi. Bà cả rùng mình. Nhưng đứa nhỏ đâu còn mà tống tiền tôi chứ? Thì đó, vậy cho nên chúng ta phải cắt đứt hy vọng, khiến va không còn tơ hào gì về chuyện này nữa mới được. Bà cả chặt lưỡi, nói như nói với riêng mình. Sao mà lại dây vô hạng người này? Con của mình mà cũng đành dùng làm công cụ để kiếm tiền. Chồng đã như vậy, vợ lại còn đê tiện hơn, tiếp tay cho chồng làm chuyện càng quấy. Thương người như vậy, sao có thể ngang nhiên mà sống ở xã hội này chứ? Ức sức của tôi sẽ cho người đánh chúng tàn phế mới đã cái nư mình. Cũng tại tôi ngu, cạn nghĩ nên mới gây ra hệ lụy này. Ai đời lại dám mang ý định trộm lông tráo phụng như vậy chứ? Bọn chúng có lỗi, nhưng tôi cũng không phải vô can. Ông Chánh nhìn vợ, thông cảm và an ủi. Mình không vô can, còn tôi thì sao? Dung dưỡng cho tội ác đến hai lần. Tôi bị gạt trên đầu trên cổ thê thảm hơn mình nhiều. Nói là ngu thì tôi ngu hơn mình. Cũng chính là hậu quả của sự ham con trai. Mình đừng tự trách nữa. Nhưng mình nói câu trộm lông tráo phụng là sai rồi nghen. Trộm lông tráo phụng là ăn cắp đứa con trai, thế vào đứa con gái. Nó thì trộm sạch của mình, chưa có thế cái gì đâu. Dù sự việc vẫn còn đang rối nùi, nhưng ba ông vẫn cười nói vui vẻ. Bỗng đầu chị Năm già gấp gáp kêu cửa. Bà cả kêu gia nhân ra mở cổng. Chị Năm hộc tóc, nói ngay khi vừa bước vào phòng khách. Thưa ông, thưa bà, thưa hai chú, con mới nhận được một tin hết hồn hết vía, lật đật chạy lại cho ông bà hay nè. Bà cả đứng bật dậy, run rẩy nắm tay áo chị Năm. Ông Chánh cũng lấy làm lạ. Bình thường, vợ Năm già gọi ông bằng chú, sau nay lại gọi ông bà nghe trịnh trọng như vậy chứ. Ông trấn an chị. Có chuyện gì? Bình tĩnh nói ra coi thím Năm. Chị Năm thở gấp gáp vì đi quá nhanh. Tư Thời rót ly nước cho chị uống mấy ngụm, rồi ngồi xuống bộ dáng cạnh bà cả. Đưa tay chùi mồ hôi trên mặt, chị nói nhanh. Thằng cha nhân kêu bán nhà, có người tới coi rồi cả. Bốn người đồng thanh kêu lên. Trời đất ơi! Ông Chánh đứng dậy hỏi chị Năm. Họ còn ở đó không thím Năm? Còn, đang ở đó, có xã trưởng nữa. Con đi chợ ngang, thấy người ta bu đông, nên đứng lại nghe. Thấy thằng Chả phân bua rằng, ở đây dỗ răng ế ẩm không đủ sống, nên mới dọn lên tỉnh, hợp tác với các nha sĩ mở phòng mạch lớn, có thiết bị đầy đủ mà hành nghề. Nhưng cũng phải cần mới vốn, nên bán nhà mà lo. Hình như chú Lâm đang cố ý kéo dài thời gian hay sao đó. Ông Hai lại coi thử coi. Còn lo là tại vì hôm đó con nghe chú Tư và anh Năm nói, nhà này là do ông Hai cất cho hắn ở. Chứ ông Hai giàu vậy, đâu thể nào bán miếng đất nhỏ xíu cho hắn để lấy tiền chứ. Không kịp nói gì thêm, ba ông đứng bật dậy, xăng xái lên xe ông Trí, tới chỗ nhà Nhân liền. Mọi người đã giải tán, khi ba ông đến thì chỉ còn có Lâm, ông Ba Hồng và một người đàn ông đã đứng tuổi ngồi uống trà. Không nhìn thấy Nhân đâu, Lâm chào ông và giới thiệu ông Chánh với người đàn ông đó. Đấy là chú Hai Chánh, điền chủ cũng là người sở hữu miếng đất có cái nhà này. Bây giờ anh Nhân kêu bán mà không thông qua anh Chánh á, là không được. Còn đây là ông Hội Đồng Đức ở xã Bình Lạc, là bà con với vợ anh Nhân, người muốn mua miếng đất và cái nhà này. Ông Chánh rùng mình nhún vai. Ông Hội Đồng á thì còn lạ gì với tôi nữa. Chắc anh còn nhớ tôi và anh Trí chứ hả? Sau nay anh lại có bà con bên vợ với Nhân vậy anh Đức? Ông Hội Đồng Đức cười cười. Tôi qua đây á là tôi đã biết mình đến địa bàn nào rồi. Phải, cho là tôi không có dây mơ rễ má gì với vợ anh Nhân. Nhưng dù sao giữa chúng tôi cũng có tình bạn, muốn giúp đỡ cho vợ chồng Bích Loan mà cũng muốn gặp lại anh. Cũng đã rất lâu ba đứa mình chưa gặp lại nhau. Cùng là bạn học mà bây giờ đứa nào cũng có cơ ngơi đồ sộ. Chỉ tội cho anh Nhân. Vậy nên bất cứ giá nào, cho dù Nhân rau bán bao nhiêu á, tôi cũng sẵn lòng mua cho ảnh. Cái nhà và miếng đất chó ỉa này cũng không đáng là gì. Nhưng anh Nhân vốn sĩ diện, giúp không á, ảnh sẽ không nhận, nên tôi mua vậy thôi. Mà nghe nói anh Chánh đã bán miếng đất này cho anh Nhân rồi phải không? Ông Chánh nhìn thẳng vào mắt Đức cười rằng, đất đai của anh cò bay thẳng cánh, chó chạy công đuôi ở Bình Lạc, tham làm chi miếng đất mà anh gọi là chó ỉa ở đây chứ? Vậy khi Nhân kêu bán đất cho anh á, hắn có trưng ra bằng khoáng gì không? Nói một lần cho anh hiểu, không nói lần hai. Đây là nhà tôi, cất trên đất của tôi, cho vợ chồng con cái Nhân ở tạm. Hắn muốn dọn đi á, thì cứ việc, nhưng bán thì bán làm sao? Hắn có tư cách pháp nhân trong ngôi nhà này à? Rồi bỗng nhiên ông Chánh đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt ông Hội Đồng Đức, hỏi một câu làm tất cả mọi người bất ngờ tới độ sững sờ. Anh đang ngủ với Bích Loan rồi phải không? Đức tái mặt, ấp úng liền. Anh ăn nói kiểu gì vậy anh Chánh? Chánh cười ha hả ngồi xuống. Tôi đoán đúng rồi, y như trong kinh thôi. Anh bị no năm thóp nên phải ra mặt giải quyết vụ này. Chứ làm tới chức hội đồng như anh, chẳng lẽ anh không biết đây là chuyện khó giải quyết hay sao? Chính vì nó đã gại cho anh ngủ với vợ nó, nên anh có miệng mà nói không ra lời. Một á là sợ bà hội đồng ăn thịt anh. Hai á là sợ tai tiếng ngủ với vợ bạn. Nếu đó là sự thật, thì anh cứ yên tâm. Lỗi này á tôi đã phạm rồi, và tôi cũng đã trả giá mười mấy năm. Đến lúc vạch mặt hắn ra, trả lại sự trong sạch cho mình rồi. Nếu tôi đoán không lầm á, thì do anh bị chung phục rượu, rồi khiêng vô mồm vợ nó. Tỉnh ra thấy mình trần truồng và bị ào vô bắt quả tang đúng không? Sau đó nó khống chế anh, buộc anh làm theo yêu cầu của nó. Nếu không á thì sẽ thân bại danh liệt. Chiêu này quá cũ mà nó cứ dụng hoài. Rõ ràng nó đánh giá tư duy của chúng ta quá thấp. Chỉ vậy thôi mà anh đã sợ sao? Thay vì đối phó nó, anh lại chọn đối phó với tôi à? Cảnh cáo với anh, đối phó tôi khó gấp trăm lần đối phó với nó, anh biết chưa? Không công nhận, cũng không phủ nhận, Hội Đồng Đức im lặng một lúc rồi khẽ nói. Vậy theo anh, bây giờ tôi phải làm sao? Chỉ cần anh bỏ mặc nó, chuyện của anh, tôi có cách gỡ, tôi cam đoan với anh điều đó. Đức thở dài, nghĩ ra tôi cũng quá sức hồ đồ, cũng tại rượu nó hại tôi. Ông Trí cười ha hả. Mà tôi hỏi thiệt, anh có liếm láp gì được không? Trời ơi! Mở treo miệng mèo mà anh, tôi cũng đâu phải Phật. Hay anh biết không, thằng Dơn còn nói với tôi là nó bị bất lực nhiều năm rồi. Từ sau khi sanh thằng con út, nó hỏng đành lòng để vợ còn đang xuân sắc mà phải chịu thiệt thòi. Nếu như tôi đồng ý giải quyết giúp nó vụ này á, nó sẽ mua nhà ở đây cho tôi gần gũi vợ nó. Sao lúc đó bộ ma nhập tôi hay sao á? Tôi ừa cái một mà không đắn đo suy nghĩ gì hết. Giờ nghe mấy anh nói, tôi mới sáng con mắt. Rõ ràng là tôi bị quỷ ám mà. Còn vợ tôi mà hay á là tôi tự chết, tôi bị thương, lạng quạng mất luôn cái chức hội đồng, chứ đừng giỡn mặt. Ông Chánh đập tay xuống bàn hầm hực. Bất lực còn mẹ tôi chứ bất lực. Thằng khốn nạn đó lại dùng chiêu chó chết cũ. Để tôi kể cho anh nghe chuyện của tôi, rồi anh phán xét xem thằng này có đáng mặt làm bạn với tụi mình không. Rồi ông kể lại chuyện mình bị vợ chồng Nhân gạt, tuyệt không nhắc gì đến chuyện đứa con của bà cả. Ông Đức rùng mình liên tiếp theo lời kể của bạn. Cuối cùng, ông Trí thay Chánh kết lại. Bây giờ, anh nói với chả là không có bằng khoáng, nên việc mua bán bất thành để coi chả nói làm sao. Còn nếu chả đem vụ anh ngủ với vợ chả ra uy hiếp, á thì anh cứ chối phăng cho tôi. Nếu không ổn, anh kêu Chánh tới, á rồi thưa nó ra tòa tội vu khống, coi nó chạy đường nào. Chú Tư Thời giáo giác nhìn quanh. Ủa, hồi nãy nghe người ta kể lại là tên Dơn cũng có ở đây, giờ đâu rồi mà không thấy gì anh hội đồng? Cũng phải hèn, mới thất thị đây mà. Ngay lúc đó, người làm của ông Chánh đạp chiếc xe của ông chạy tới, kề tay nói nhỏ với ông điều gì đó. Ông Chánh nghe xong, lật đật đứng dậy nói với mọi người. Nó lật lá bài tẩy ra rồi, đi cùng tôi lại nhà tôi coi nó giở trò gì ngang mấy anh. Vậy là ông Trí lại làm tài xế đưa ông Chánh, ông Đức và chú Tư Thời cấp tốc về nhà. Đám gia nhân đang tùm năm tùm bảy một góc để nhiều chuyện. Thấy xe, một người lật đật chạy ra mở cổng. Ông Chánh xuống xe trước, hùng hổ vào nhà. vợ chồng Nhân đang ngồi trên bộ trường kỷ cùng bà cả. Ông Chanh giận dữ chỉ mặt họ. Ai cho phép các người vào nhà tôi, lại ngang nhiên ngồi trụ ở đây như khách mời vậy chứ? Trước sự lo lắng của bà cả, Nhân vẫn ung dung mỉm cười, nụ cười như xoáy vào cơn giận điên cuồng của ông Chánh. Tôi tới thăm con tôi không được sao? Chánh nhào tới chỉ tay vào mặt Nhân. Ai là con của mày? Mày dám vô đây ăn nói hàm hồ như vậy, không sợ tao đánh vỡ mặt mày ra hay sao? Nhân cũng đứng bật dậy. Mày đánh thử tao coi, vợ mày sanh con với tao, điều này có khiến mày thấy nhục nhã không? Đàn ông như mày không sanh nổi thằng con cho nó thừa tự hương hỏa thì để tao tặng cho một đứa. Nhưng con á thì mày nuôi, mà dù sao á cũng là máu thịt của tao. Tao hứa không tranh giành với mày, nhưng mày cũng phải hứa sau này cho nó độc quyền hưởng gia tài này. Đồng ý thì tao không công khai ra, xấu hổ cả đám. Nếu không thì con tao, tao bắt dìa, vợ tao cũng sẵn lòng nuôi giùm mày. Ông Chánh cười khẩy. Con nào là con của mày? Không phải mày đã bất lực không còn khả năng đàn ông nữa sao? Đừng nói là tao đặt điều du khống mày ngang. Chính miệng mày nói danh hội đồng như vậy và tình nguyện cho vợ mày ăn nằm với ảnh. Bích Loan ơi là Bích Loan, là phụ nữ, sao bà không chính chuyên vậy chứ? Bà thèm khát đàn ông đến độ một người không thỏa mãn nổi bà nên chạy táo tác đi tìm giống được hay sao? Này Nhân, vợ mày là cái thứ lan chạ như vậy, nhưng vợ tao không phải vậy ngang mày. Bà ấy một lòng một dạ với tao. Sanh con á là sanh cho tao, chứ không hề có miếng nào dính dáng tới mày. Mày dựa vào đâu mà vu khống bà ấy như vậy chứ? Dựa vào đâu à? Dựa vào thằng nhóc khuôn mặt và dáng dấp y như tao, chứ còn vào đâu nữa? Ông Chánh khịt mũi. Từ lúc bà ấy sanh tới giờ, mày đã gặp bà hồi nào chưa mà biết thằng nhỏ giống mày? Là do con vợ của mày đã tới thám thính rồi phải không? Sao mà bây giờ tao nhìn con vợ mày lại cảm thấy tởm lợm mắt ói vậy không biết? Đó, anh đã nghe rõ chưa anh Đức? Nhân à, tao hỏi mày, mày đã lừa đảo bao nhiêu người rồi? Và tại sao mày cứ kiếm những người bạn học cũ tốt với mày mà lợi dụng, hãm hại người ta vậy chứ? Con ngon á, thì mày tới kiếm anh Trí nè, ảnh cũng là bạn học của mày vậy. Nhân gắt lên. Mày nói lung tung cái gì vậy Chánh? Giải quyết chuyện này đi, hôm nay tao tới để đâu đó rõ ràng, tránh cho mày ngộ nhận mà tội nghiệp. Hai tay dâng sự nghiệp cho người ngoài mà không biết, không hay á thì cũng tàn nhẫn cho mày lắm biết chưa? Vậy bây giờ mày muốn gì? Tao đã nói rồi, có ba cách giải quyết. Một là vợ chồng mày sang tên miếng đất và cái nhà đó cho tao, đưa cho tao thêm một mớ bạc nữa thì mọi chuyện sẽ chìm vào quên lãng. Hai là mày phải làm giấy cam kết cho con tao thừa kế gia sản, tao bỏ cuộc. Ba là tao đem đứa nhỏ đi, cho mày không có người bưng bại dĩ khi chết. Vậy thôi. Ông Chánh phát lên cười ha hả. Mắc cười, sang tên nhà đất cho mày và việc cam kết cho nó thừa tự có khác gì nhau đâu. Tội nghiệp, mày suy tính ôm đồm, âm mưu cướp đoạt tài sản tao mà không tính trước. Vợ tao có phải thật sự sanh con cho mày hay không? Bích Loan bấy giờ mới lên tiếng, cung cách của bà ta không hề có một chút gợn khi bị ông Chánh biêu ríu như vậy. Nói nhiều quá, bồng đứa nhỏ lên thì biết ngay, đó là con ai liền, nói tới nói lui có lợi ích gì? Bà cả bấy giờ mới chứng tỏ bản lĩnh của mình, bà đứng dậy, chỉ tay vào mặt Loan. Mày là con đàn bà hư đốn, rồi nghĩ ai cũng hư đốn như mày. Tao cay ngay không sợ chết đứng, tao mà thèm cái thứ đàn ông cặn bã như chồng mày sao? Cho tao chủ đích, tao cũng chê. Tao là vợ chính thức của ông điền chủ, sanh con thì phải sanh cho chồng tao, chứ lại đi sanh cho cái thứ vô loại như chồng mày à? Vì mày đụng ai lấy nấy nên đâu có biết hai chữ chính chuyên mang ý nghĩa ra sao chứ. Mày muốn coi thằng nhỏ giống ai phải không? Con của ai thì giống người nấy. Tao sanh con cho chồng tao thì nhất định phải giống chồng tao, chứ không lẽ giống tên mặt mo là chồng mày hay sao? Rồi bà hét gọi con gái vô phòng ẵm cô Thuận ra. Cô Thuận còn trên tay Tú Dung là những cặp mắt xúm lại quan sát. Chèn ơi, sao mà lúc này nhìn nó giống ông Chánh kinh khủng vậy cả. Thân thể cục ngẳng gọn bâng, mái tóc của đứa bé chưa đầy tháng mà đen sậm bồng bềnh. Cặp chân mày tướng, hai dấu sắc huyền nằm dắt ngang khuôn mặt mũm mĩm dễ thương cực kỳ. Khuôn mặt thu nhỏ của ông Chánh đây chứ đâu. Trong khi ông Chánh, ông Trí và chú Tư Thời đắc ý, ông Đức hết sức bất ngờ thì mặt của vợ chồng Nhơn nghệch ra. Nhơn đưa mắt nhìn vợ, Bích Loan lắp bắp. Vô lý, không thể nào. Bà cả đốt ngay. Vô lý làm sao? Không thể nào cái gì? Chỉ khi con tao giống y hệt chồng mày mới có lý à? Thật tình tao không hiểu nổi, bọn bay mượn lá gan của ai mà lại dám tới nhà tao gây sự, đem chuyện rộng trời này gán ghép cho tao. Bay coi thường tao quá rồi mà. Ông Chánh nhịn bay, nhưng tao không nhịn được. Không cần phải ra chính quyền để hỏi tội bay. Tao ở đây với tư cách là bà chủ điền, quyết định tống cổ tụi bay ra khỏi xã này. Trước khi bay rời khỏi, thì phải thân tàn ma dại mà đi. Mấy đứa ở ngoài đâu? Kêu thằng Ba và thằng Bảy vô đây cho tao. Hôm nay tao không đánh vợ chồng mày, tao không phải là Tú Mỹ nữa. Dần hoảng kinh đứng bật dậy, đưa hai tay bảo vệ vợ. Bà điên rồi à, vô cớ đánh người, bà không coi luật pháp ra gì hay sao? Mày cứ đem vụ việc này ra pháp luật. Hôm nay tao đánh hai vợ chồng mày tại đây, không cần chồng tao phải ra tay. Đánh cho dở mặt gãy tay gãy chân mày để chính quyền can thiệp. Xem cái tội của mày, ngoài việc ăn đòn ra, còn phán xử bao nhiêu năm tù với ý đồ bôi nhọ, chia cắt gia đình người khác, nhận dơ con người thành con mình để trục lợi. Thứ đàn ông sức dạ dai rộng mà không biết tự trọng. Đánh mày á là để làm gương cho những kẻ lòng lan giả thú như mày. Một thằng chồng hạ tiện, một con vợ dơ giấy hèn kém. Trời sinh bay một đôi, thật đúng mà. Bà có công nhận là đã từng ăn nằm với chồng tôi không? Công nhận điều gì? Tao đã nói rồi, bản mặt mày cho chuỗi đích, tao cũng chê. Làm gì có chuyện ăn nằm? Ai làm chứng cho mày? Còn mày đưa vợ ra ngủ với người ta để bắt quả tang uy hiếp là có thiệt. Mày muốn kiếm người làm chứng không? Dơn vẫn hùng hổ không chịu thua. Ai làm chứng? Ai? Bà chỉ ra mau lên. Lúc bà cả nói mấy câu này là chưa biết vụ của ông Hội Đồng Đức, nhưng ông ấy thốn, buộc miệng kêu lên. Có tôi làm chứng đây. Vợ chồng Dơn thất sắc, Dơn vội nhìn sang ông, ánh mắt cầu khẩn. Kìa, anh Đức à. Đức bất giác nhún vai rùng mình. Thật ghê tởm, nếu hôm nay tôi không đến đây á, thì sẽ còn bị hai người xỏ mũi, biết đến khi nào. Đánh cho chúng lết ra đường đi ăn xin luôn chị cả. Loại người này còn á là nguy hiểm cho xã hội, tôi ủng hộ chị. Bà cả nhìn thấy Ba và Bảy lấp ló ngoài cửa bèn kêu lớn. Thằng Ba và thằng Bảy, lôi hai đứa này ra, đánh mỗi đứa 50 gậy cho tao, đánh thẳng tay không nhân nhượng, nó chết tao chịu trách nhiệm. Lúc đó, Bích Loan mới cảm thấy hoảng sợ. Bà ta quỳ xuống trước mặt bà cả Tú Mỹ, phủ phục khẩn cầu. Chị cả à, tôi biết mình sai rồi, là do tôi tham lam, nghe lời chồng suối quẩy, mong chị lượng tình mà bỏ qua cho. Vợ chồng tôi sẽ lập tức rời khỏi nơi đây, trả lại nhà cửa đất đai cho anh chị, vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt của anh chị. Mãi mãi, mong chị thương tình mà cho chúng tôi cơ hội. Nghe lời chồng suối quẩy à, hoạn nạn mới biết chân tình, lúc chìm xuồng mạnh ai nấy thoát thân phải không? Thương tình mày là thương chỗ nào chứ? Không lãi nhãi nữa, lôi ra ngoài. Giọng nói đầy quyền lực của bà cả làm ông Chánh, ông Trí và chú Tư Thời cộng với cô hai Tú Hạnh đang bồng cô Thuận cảm thấy đã cây nư. Ba và Bảy kéo sệt hai vợ chồng Dân ra sân. Tiếng kêu gào đau đớn của Bích Loan không làm ai cảm thấy động lòng. Đủ 50 gậy rồi, Bích Loan ngất xỉu tại chỗ. Dân đưa ánh mắt căm phẫn nhìn tất cả, rồi khó khăn lắm mới thốt lên. Quân tàn ác, quân giết người, vợ tao mà có mệnh hệ nào thì bọn bay không yên với tao đâu. Tao thưa tụi bay, cậy quyền thế mà làm dũng tư hình. Bấy giờ ông Chánh mới bước ra, dõng dạc tuyên bố. Cứ đi thưa đi, tao sẽ theo hầu. Thưa để quan trên phán xét coi, cái tội này mày phải ăn bao nhiêu hèo và vào tù bao lâu. Lo lắng cho con vợ à, không còn vợ mày, không có cái cuốc để đào mỏ tiền từ chỗ bạn bè phải không? Thư đàn ông mà lại luôn ta tháng kể khổ rằng mình bất lực để gài bẫy bạn bè hòng moi tiền. Nhục cho tao, cho anh Đức đã làm tin mày là bạn. Kết thúc hết rồi Nhân. Sau trận đòn này, mày lập tức từ đây mà đi luôn. Đi sum họp với hai đứa con mà mày đã gạt tao mười mấy năm. Dứt khoát không cho mày ở lại giây phút nào. Đồ đạc trong nhà không cho đem theo một món. Chìa khóa tao đã giữ đây rồi. Mày đến thế nào thì đi thế nấy. Cốt khỉ sẽ hoàn cốt khỉ, không thể thành người. Bay đâu, đem chiếc xe bò ra, kéo hai vợ chồng nó bỏ ngoài đầu cầu qua khỏi xã, để chúng tự sinh tự diệt. Không cho biện bạch một câu nào. chuyện này đích thân tao sẽ trình báo với chính quyền, hậu quả tao nhận. Ông Đức nói thêm, hậu quả tôi cũng sẽ nhận. Nè Nhân, tao cấm mày léo hánh tới địa bàn của tao. Gặp đâu á, tao sẽ sai gia nhân trừng trị đó. Tao mà trừng trị á là bỏ mạng chứ không phải đánh như chị Tu Mỹ đâu nghe mày. Ông Trí từ đầu tới cuối không nói câu gì, chỉ chuyên tâm theo dõi diễn biến xảy ra, bấy giờ mới cất giọng cười hào sảng vang rền. Thôi, mọi chuyện đã được phanh phui, kẻ trong bóng tối đã bị lôi ra ánh sáng và nhận kết cuộc thích đáng. Nào, chị cả sai gia nhân mừng một bữa thịnh soạn cho anh em tôi quất luôn mấy chai rượu tây coi nè. Bà cả như vừa thoát qua một cơn đại nạn, vui mừng hớn hở cười toe toét đáp lời. Nhất định phải chiêu đãi mấy anh một trận cho ra trò mới được chứ. Vừa nói, bà vừa đón cô Thuận từ tay Tú Dung, âu yếm hôn lên mặt nó, trong lòng thầm nghĩ. Má cảm ơn con đã ra đời ngay thời điểm này. Con đã cứu má một bàn thua. Má hứa với con từ nay sẽ yêu thương con như con ruột. Những gì thuộc về con, má sẽ trả lại cho con, trả lại gấp 10 lần. Ông Chánh nhìn vợ, ông hiểu tâm sự của bà qua ánh mắt tràn ngập thương yêu với thằng con trai của ông, và trong lòng ông như đang nở một rừng hoa bát ngát hương thơm. Vợ chồng Dơn bị những gia nhân của ông Chánh lôi dứt lên chiếc xe bò. Hai người đi theo, đưa họ đi phòng bất trắc nếu như Dân dở trò. Dân lo lắng nhìn vợ mà vẫn hướng cặp mắt căm hờn về phía ba người bạn, trong đó chỉ có mình ông Trí chưa bị hắn dòm ngó mà thôi. Triệt được tay Dân rồi, lúc chờ đợi bà cả làm bữa ăn thì ông Trí lái xe đưa ông Chánh, ông Đức, chú Tư Thời đến nhà xã trưởng Lâm để tự thú. Lâm nghe chuyện Dân tự nhận con của ông Chánh là con mình mà ôm bụng cười. Chuyện phi lý như vậy mà hắn ta cũng nghĩ ra được. Sau đầy tháng cô Thuận thì ông Chánh cũng đóng xong chiếc xe sông mã. Ông dắt hai con ngựa Thần Sầu và Quỷ Khóc ra đóng vào xe, âu yếm vuốt đầu chúng. Đi chơi xa một chuyến ngang hai cục cưng, Thuận bượm xuôi gió, không có trở ngại gì hết ngang. Hai con ngựa cũng hưng phấn, chia sẻ niềm hân hoan với chủ nên cất giọng hí vang, và đích thân ông Chánh cầm cương đưa cả nhà sáu người cùng với Tư Thời dẫn đường đến xã Hóa An, quận Biền Hóa để thăm thằng cu Thảo, đứa con rứt ruột của bà cả Tu Mỹ. Đi được một đổi, Tư Thời thích thú dành cầm cương cho xe chạy. Chú nói, cho tôi thử coi anh hai, với lại tá điện nào mà lại ngồi không cho ông địa chủ đánh xe vậy chứ. Sời, muốn thử thì tôi đưa cho thử, phân biệt tá điện và địa chủ vậy cha nội. Hai ông cười xòa, đổi chỗ cho nhau. Trên đường đi, Tu Dung, Tu Hạnh và Tú Lệ truyền tay nhau bồng thằng em có khuôn mặt y hệt mình, chỉ khi nó khát sữa mới đưa mẹ cho bú. Ông Chánh cảm thông tâm tình của bà cả sau thời gian xa cách đứa con ruột thịt. Chắc là bà cũng đang hồi hộp và xúc động, không biết nó phát triển ra sao. Bà cả đăm chiêu một hồi rồi ló đầu chòm ra ngoài nhìn ông đang ngồi cạnh Tư Thời đánh xe, nhỏ nhẹ nói với chồng, tôi tính dạy mình à, lần này rước ly dìa, mình đừng đem cổ dìa sống chung với tôi. Thấy ông Chánh trố mắt muốn nói, bà khoát tay, ấy mình để tôi nói hết cái đã, không phải tôi ganh tị gì đâu, chỉ là tôi không muốn mình có hai ba vợ ở chung nhà thôi. Nói chứ lâu ngày dài tháng chén trong sống còn khua, huống chi là người chung đụng nhau lâu dài á, hỏng chuyện này á cũng chuyện kia xảy ra sẽ làm mất hòa khí và mình lại khó xử, chi bằng tách riêng nhau ra. Tôi hứa với mình sẽ không gây khó khăn gì cho Ly hết, nước sông không phạm nước giếng. Sở dĩ tôi có yêu cầu này là vì tôi sực nhớ đến cái nhà của thằng Dơn, nhà của nó vẫn còn đẹp, mình đập phá làm gì cho uổng. Mình cứ cấp cho Ly, cho hẳn luôn, vì dù sao bây giờ mặc nhiên nó cũng đã là vợ của mình rồi. Tôi hứa sẽ không ghen tuông gì đâu, mình tới lui với nó cũng như tới lui với tôi vậy là được rồi. Chia nhau mà cai quản chuyện nhà giúp mình, miễn mình đừng quên tôi mới là người vợ hôn phối do tía má cầm trầu cao cưới hỏi đàng hoàng. Tôi mới là chính thê, còn Ly là thiếp thất, nhưng tôi cũng sẽ phân công rạch ròi với nó. Tôi ở nhà lớn, nắm hết quyền hạn và gia sản của gia đình. Nó ở nhà nhỏ, cai quản tá điện, thâu lúa ruộng, đem về đây nộp lại. Tất nhiên tôi sẽ không để nó thiệt thòi, phần nào ra phần nấy. thằng cu Thuận có hai người mẹ rõ ràng, nhưng tôi là má lớn, nó là má hai. Nó muốn tới đây lúc nào thì tới. Xưng má gọi con với cu Thuận tự nhiên, tôi không hề chia cắt tình mẫu tử của mẹ con nó. Nhưng nó là đứa con thừa tự, nên nó phải ở với tôi, trong cái nhà lớn này. Tôi tính vậy á, mình nghĩ như sao? Ông Chánh một tay xoa xoa cằm, một tay nắm lấy tay bà, gật gật đầu. Mình không tính toán với tôi vụ cu Thuận, thì sao tôi lại tính toán với mình chứ? Mình nói sao á thì cứ y vậy đi. Ngẫm ra, mình tính thật trọn tình trọn nghĩa. Con Ly sẽ mang ơn mình. Tôi độ chắc nó cũng không muốn về nhà lớn tranh giành với mình đâu. Tôi thương mình, không ai qua được mình hết, nên mình cũng đừng lo lắng gì hết nghe mình. Bà cả nắm tay ông, miệng mỉm cười méo xệch và hai hạt nước mắt chảy dài vì cảm động. Tư Thời nghe bà cả nói mà trong lòng thầm nể trọng. Trước nay trong con mắt của các tá điền thì bà Tú Mỹ là người mồm năm miệng mười, nói chuyện không kiêng nể với người đối diện và hà khắc với người ăn kẻ ở. Nhưng qua lần này, chú lại có cái nhìn khác về bà. Đó là một phụ nữ thấu tình đạt lý, chưa từng lớn tiếng với đám gia nhân trong nhà, làm sai biết nhận sai và sửa đổi. Với những sai phạm của chồng cũng sẵn sàng dị tha. Sống trong cảnh như vậy, hèn chi ông Chánh lúc nào cũng thấy thoải mái yêu đời, không dám có lỗi với bà. Tới xế chiều thì đoàn người đã đến nhà Úc Kim Anh. Ly là người ra đón trước nhất. Cô reo lên: Ông bà hai tới rồi này chị Úc ơi. Vợ chồng Úc Anh bồng cu Thảo ra sân đón. Chú Tư Thời và ba chị em Tú Dung khệ nệ mang quà cáp vào nhà. Hiếu, chồng Kim Anh cũng phụ hợ. Đoàn người được mời vào trong phòng khách. Bà cả đưa mắt quan sát. Nơi đây cũng được coi là tổ ấm cho con trai của mình. Cái nhà không lớn, không nhỏ, đơn sơ nhưng ngăn nắp sạch sẽ, chứng tỏ chủ nhân là người chén khéo mực thước. Bà cả giao cô Thuận cho Ly, rồi đón cô Thảo từ tay Úc Anh. Hai bà mẹ nhìn hai đứa con mà chảy nước mắt. Là mẹ mà, nhìn nấm ruột của mình đã từng mang nặng đẻ đau, sau thời gian xa cách, ai lại chẳng chạnh lòng. Nhưng ở Ly, dâng tràn một niềm vui tái ngộ, thì bà cả lại đau lòng khôn xiết vì mãi mãi phải xa cách con. Sai lầm bà gây ra nên phải đành gánh chịu hậu quả. Nếu là trước đây bà sẽ căm ghét Ly, thì bây giờ bà lại mang ơn cô vì chính thằng bé cô sinh ra, nên gia đình bà không lâm vào cảnh tệ hại bởi kế hoạch của tay nhân hiểm độc. Dù muốn dù không thì mẹ con Ly cũng là ân nhân của bà rồi. Con người của bà có ơn thì trả, có oán tất báo, vậy thôi. Bà cả cho cô Thảo bú. Bà muốn dùng dòng sữa của mình cho nó bú lần cuối. Biết đâu sau này gặp lại, nó sẽ không còn nhận ra bà là ai. Nhưng ít nhất bà đã làm được chút gì cho nó thời thơ ấu rồi. Nhưng trớ trêu thay, đứa nhỏ không chịu bú bà, bởi vì Ly và anh đang dần cai sữa mẹ cho nó, chỉ cho nó uống sữa bò và nước cháo loãng pha đường mà thôi. Bà cả chạnh lòng, thôi thì âu cũng là duyên số. Hoàn cảnh oái âm này do người mẹ tội lỗi như bà đã gây ra. Nhìn thằng bé vẫn bụ bặm khỏe mạnh, bà rất ấm lòng. Ánh mắt của nó, sao bà không nhìn thấy nét gì của tay nhân cả vậy? Và nhất là khuôn mặt nó lại giống y chang Hiếu, người cha của nó hiện giờ là sao? Có phải ông trời đã sắp đặt sẵn hết rồi không? Úc Anh dịu dàng nói với bà: Chị cứ an tâm giao con cho em hứa với chị sẽ cho con tình thương mà chị đang ấp ủ. Vợ chồng em rất biết ơn chị đã tin tưởng giao bé cho chúng em. Chị cứ yên tâm, em hứa với chị sẽ cho con học hành tới nơi tới chốn, dạy nó sống làm người có ích cho xã hội, dạy nó sống đạo đức để được lòng mọi người. Nhất định không phụ tấm lòng của chị đối với chúng em đâu. Bà cả rưng rưng nước mắt. Nghe những lời này của cô, chị thấy ấm lòng lắm. Chị ký thác cô Thảo cho cô là chị đã hoàn toàn tin tưởng cô rồi. Gia đình họ ở lại nhà Hiếu Anh chơi vài ngày. Hai ngày đó mẹ nào con nấy rồi cũng phải trở về Bình Điền vì sắp đến ngày thu hoạch lúa. Chia tay biết bao là bệnh rịnh, bà cả đã dặn lòng đừng khóc nên vội vã ra xe. Bà là người rời khỏi nhà trước nhất. Trên xe, bà bàn bạc với Ly về nơi ăn chốn ở. Ly chỉ cúi đầu nghe theo sự sắp đặt của bà. Xe đưa Ly về nhà Nhân trước, sau đó là nhà chú Tư Thời, rồi mới trở về nhà. Hôm nay, Ly đã thành công trong việc chinh phục cảm tình của ba đứa con gái đã kêu cô là má hai. Trong chuyện trả thù tay dân, chuyện thu xếp cho mẹ con của bà cả, mẹ con của Ly đã đâu vào đó rồi. Ông Chánh thấy lòng mình như trút được gánh nặng. Từ nay, việc của ông là phải sống sao cho trọn tình trọn nghĩa với hai người vợ đã vì ông mà không ngại hy sinh. Người thì chấp nhận bỏ con do lỗi lầm của mình, người không bàn tay tiếng thị phi mà dũng cảm sanh cho ông một đứa con trai. Nhưng trên hết là hai người đàn bà đó đã không ganh ghét nhau mà luôn thấu hiểu nhau, thấu hiểu cho một tên đàn ông lùn mã tử nhưng nhân cách lại không lùn là ông đây. Sự trở lại của Ly được cả xóm vui mừng chào đón, dù không ai nói ra nhưng mọi việc họ đều rõ như lòng bàn tay. Nhất là khi nghe từ nay Ly sẽ trực tiếp thâu lúa ruộng thì tất cả đều hoan hô. Chỉ có một người duy nhất ở cái xã Bình Điền này bất mãn và căm ghét, đó là bà Ba Hồng, má của Nhung, người chồng đã mất từ lâu của Ly mà thôi. Cô Thuận, trong vòng tay thương yêu của má cả lớn lên ngoan ngoãn, dễ thương kỳ cục. Khi nó được 3 tuổi, thì đi đâu ông Chánh cũng chở theo, nhất là vô ruộng để gặp má hai. Thằng bé hạnh phúc được sống trong tình thương của hai người mẹ và ba cô chị cùng cha với mình. Đúng như lời hứa của bà cả Tú Mỹ, nước sông không phạm nước giếng. Hiếm có gia đình nào mà hai bà vợ thuận thảo như gia đình ông Chánh. Điền chủ Lê Hữu Chánh hạnh phúc đến cuối đời, luôn mở lòng ra với các tá điền của mình. Dân chúng sống trong địa phận đất đai của ông bình yên, an ấm đến cuối đời, cho đến khi chính sách người cày có ruộng thì ông Chánh là địa chủ đầu tiên đứng ra đồng ý để tá điền của ông từ hôm đó hoàn toàn sở hữu mảnh đất đã từ lâu gắn bó với mồ hôi, nước mắt của mình. Con người ta sống ở đời, lòng tốt bao giờ cũng được đáp trả. Cho đi một, sẽ nhận lại gấp 10. Đó là ông điền chủ Chánh, Lê Hữu Chánh, ở xã An Bình, quận Bình Điền, tỉnh Bình Hạc. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong bộ truyện Người trong bóng tối của nhà văn Lê Nguyệt. Không biết là sau khi nghe xong bộ truyện vừa rồi, quý vị cảm nhận như thế nào? Hãy để lại bình luận bên dưới cho Trinh cũng như là tác giả Lê Nguyệt được biết với quý vị nhé. Còn đến đây thì Trinh xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ cho kênh của Trinh. Xin chào và hẹn gặp lại.